Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 76 Học viện Hoàng Cực 076, tiến vào tiền 10 danh 2 ngày thời gian đảo mắt liền đến, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng đem chính mình Ngọc Giản nhận chủ, chỉ cần đem Ngọc Giản cùng Tiểu Kỳ đặt ở cùng cái túi chữ vật, Ngọc Giản thượng liền sẽ tự động xuất hiện tích phân. Hoa, ta xếp hạng 11 danh. Thiên Duệ xếp hạng 14 danh, Tiêu ca ca ngươi xếp hạng thứ 8 danh. Thượng quan Huyền Ý lấy ra chính mình Ngọc Giản, nhìn đến mặt trên xếp hạng không khỏi kinh hô. Chính mình cư nhiên vừa mới rớt ra tiền 10, tên này thư cũng tạp đến thật tốt quá đi. À, ta cư nhiên cũng chưa đi đến tiền 10. Huyền Ý, chúng ta hai cái nếu không sấn bây giờ còn có 15 phút thời gian, đi đoạt lấy một chút tích phân. Ân Thiên Duệ cũng thấy được chính mình xếp hạng, không khỏi vội la lên. Hắn còn tưởng trực tiếp tiến nội viện, như vậy hắn là có thể thường xuyên nhìn thấy chính mình đại ca, lại nói nội viện tu luyện hoàn cảnh muốn hảo rất nhiều. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một đống lá cờ, phân biệt ném cho hai người. Tiêu đại ca, ngươi thế nhưng còn có lá cờ. Ân Thiên Duệ nhìn chính mình trước mặt lá cờ, trên mặt lại là không thể tưởng tượng biểu tình, đi theo Tiêu Lăng Hàn chính mình thật là kiếm lớn. Thượng quan Huyền Ý liền bình tĩnh nhiều. Hắn liền biết Tiêu Đại Ma Vương như vậy sẽ tính kế một người, sao có thể sẽ làm kế hoạch của chính mình kết quả là công mệt với hội. Ta xếp hạng thứ 7 danh, Tiêu Đại Ca vẫn là thứ 8 danh, Huyền Ý thứ 9 danh. Vừa rồi lập tức, biến mất thật nhiều điểm đỏ, không phải bị truyền tống đi ra ngoài, chính là chết mất, mắt thấy 3 tháng lập tức liền phải tới rồi. Ai, đáng tiếc cái gì, bên ngoài hiện tại khẳng định giết được chính hăng say. May mắn Tiêu đại ca cùng Huyền Ý các ngươi hai cái sẽ trận pháp, bằng không chúng ta liền phải đi theo người chém giết. Thượng quan Huyền Ý bị Ân Thiên Duệ khoa trương, vừa lộ ra đắc ý biểu tình, lập tức liền banh cái mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Có người ở bên ngoài công kích chúng ta trận pháp, có 3 cái trúc cơ kỳ cùng 10 cái luyện khí hậu kỳ người. Tiêu Lăng Hàn đứng ở trận pháp trước, nhìn bên ngoài công kích trận pháp một đám người nói. Đột nhiên. Tiêu Lăng Hàn lấy ra trận kỳ, nhanh chóng bố trí một cái nhị cấp thượng phẩm phòng ngự trận, hắn bên này vừa mới bố trí hảo, phía trước thượng quan Huyền Ý bố trí trận pháp liền ầm ầm sập, bị bên ngoài người cấp phá. Này nhóm người lại là như vậy lợi hại, thượng quan Huyền Ý biết chính mình bố trí trận pháp tuy rằng không bằng Tiêu Lăng Hàn bố trí đến hảo, nhưng, tốt xấu chính mình bố trí cũng là nhị cấp trận pháp. Chẳng sợ chính mình không có chủ trì trận pháp. Nhị cấp trận pháp sư cũng không nên nhanh như vậy là có thể tìm được mắt trận, tam hạ hai trừ nhị mà liền phá khai rồi trận pháp. Nhìn đến cái kia xuyên màu đen pháp y người sao, Tiêu Lăng Hàn chỉ vào bên ngoài một người mặc màu đen quần áo mặt trái có một cái đại đại cổ tự người nọ, đối thượng quan Huyền Ý nói. Người kia có được hư vọng chi nhãn, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra trận pháp nhược điểm ở đâu, loại người này trời sinh thích hợp làm trận pháp sư. Còn có như vậy thần kỳ đôi mắt. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ đều dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt, nhìn bên ngoài vị kia ho cổ trận pháp sư. Có chút vô ngữ, loại này trời sinh đồ vật là hâm mộ không tới mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đại ca, ngươi vừa rồi lại bố trí một cái trận pháp, kia không phải thực mau lại phải bị bọn họ phá khai rồi. Ân Thiên Duệ lo lắng mà nói, ta bố trí chính là nhị cấp thượng phẩm trận pháp, liền tính hắn tìm được rồi mắt trận. Lấy thực lực của bọn họ chỉ sợ yêu cầu 3-4 thiên tài có thể phá vỡ trận pháp. Chúng ta chờ một chút là có thể truyền tống đi ra ngoài, không cần lo lắng sẽ theo chân bọn họ đối thương. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ân Nhiên Duệ vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói. Trận pháp sư nếu là hố giết người, cao hơn một cái cảnh giới người không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu. Huống chi trận pháp giống nhau đều là chết một tảng lớn. Hắn nhưng không nghĩ cấp gia tộc trêu chọc loại này đáng sợ địch nhân. Nhanh lên, Tiêu ca ca, lại lấy vài lần lá cờ tới, ta xếp hạng lại dựa sau một chút. Thượng quan Huyền Ý nhìn một chút chính mình Ngọc Giản, hoảng sợ. Chính mình hiện tại đã tới rồi đệ thập danh, mặt sau 11 danh theo đuổi không bỏ, mắt thấy liền phải lướt qua chính mình. Tiêu Lăng Hàn lại phân cho hai người một ít tiểu kỳ, 3 người làm tốt bị truyền tống đi ra ngoài chuẩn bị. Lập tức đều phải đi ra ngoài, bên ngoài những người đó còn chưa từ bỏ ý định. Ân Thiên Duệ buồn bực nhìn bên ngoài một đám người, không biết những người này vì cái gì còn bám giết không tha. Này nhóm người bên trong, xuyên màu xanh lá quần áo chính là người nào? Tiêu Lăng Hàn nhìn bên ngoài người, hỏi Ân Thiên Duệ. Nga, những cái đó là Vân Hoàng Thành 10 đại gia tộc người của Lý gia chuyên gia luyện khí sư. Ân Thiên Duệ hiện tại còn không biết, nhân gia là hướng về phía hắn tới, nhưng thật ra Tiêu Lăng Hàn nghe được bên ngoài người đối thoại. Bác Thắng Huynh, chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể mở ra cái này trận pháp? Còn có 2 phút liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Lý gia một cái đệ tử nói, vốn tưởng rằng chỉ là một cái nhị cấp hạ phẩm trận pháp, không nghĩ tới bên trong thế nhưng còn có nhị cấp thượng phẩm trận pháp. Cổ Bác Thắng bất đắc dĩ nói, Lý Phụ Huynh, đây là một cái nhị cấp thượng phẩm trận pháp, chúng ta thực lực không đủ, phòng chừng đến yêu cầu 3 ngày mới có thể phá vỡ trận pháp. Đáng chết, không nghĩ tới có được dị hỏa nhân thân biên cư nhiên có nhị cấp cao cấp trận pháp sư, sớm biết rằng liền sớm một chút tới tìm người này. Tên là Lý Phụ người phẫn hận nói, trong mắt tràn đầy không cam lòng, ở bí cảnh động thủ là nhất thích hợp, vì thế tộc trưởng còn cố ý đem tìm dị hỏa pháp khí giao cho chính mình. Có thể hay không cái này trận pháp phía trước liền tồn tại, bên trong căn bản không có Lý Huynh ngươi muốn tìm kiếm người. Cổ Bác Thắng trong lòng sinh ra một cái hoài nghi, không phải là cô lão sinh trộm lẻn vào thí luyện địa đi. Vẫn là nói nơi này trận pháp nguyên lai liền có, kia có được dị hỏa người hay không thật sự ở bên trong. Không có khả năng, ta Lý gia tổ truyền tầm hỏa bàn chính là tư cấp pháp khí, chuyên môn tìm kiếm dị hỏa, thiên hỏa, địa hỏa không có khả năng sẽ làm lỗi. Lý Phụ lập tức ra tiếng phủ định Cổ Bác Thắng suy đoán, bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhà mình tổ truyền pháp khí, không cho phép bất luận kẻ nào hoài nghi, chẳng sợ người này là chính mình bạn tốt cũng không được. Chuẩn bị tốt, lập tức liền phải bị truyền tống đi ra ngoài. Cổ Bác Thắng đột nhiên đối với đám kia còn đang nói giỡn cười cổ ra con cháu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở mọi người đều ở chuẩn bị truyền tống đi ra ngoài khi. Tiêu Lăng Hàn dán một chương ẩn thân phù, lặng yên không một tiếng động mà đi tới Lý Phụ bên người. Ở hắn bị truyền thời điểm, Tiêu Lăng Hàn nhanh chóng ra tay, đoạt được hắn không gian giới tử lập tức thu vào Long Ngọc không gian. Học viện Hoàng Cực trên quảng trường, là ai? Ai cầm ta không gian giới tử, lăn ra đây cho ta. Vâng, Tiêu Lăng Hàn vừa mới đứng vững liền nghe được một tiếng rít gào, có thể tưởng tượng thanh âm chủ nhân là có bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng thì tính sao, tầm hỏa bàn ở Lý gia nhân thủ thượng, đối chính mình, Thượng quan Huyền Ý cùng với Ân Thiên Duệ đều là một cái chí mạng uy hiếp. Có thể ở ra bí cảnh cuối cùng thời điểm biết được tầm hỏa bàn, này có lẽ là ông trời cấp cố ý an bài, cũng nói không nhất định. Ta cư nhiên tồn tại ra tới, ta vừa vặn 50 tích phân, ta cũng có 50 tích phân, ta tích phân không có, trên quảng trường có người ở khóc, có người đang cười. Thực mau liền đem Lý Phụ rít gào thanh âm che lại qua đi. Ra tới người đại đa số đều là quần áo tả tơi, có người trong tay còn chính cầm kiếm, trên thân kiếm còn ở lấy máu, có thể tưởng tượng ở ra bí cảnh phía trước những người đó còn ở chém giết. Qua 5 phút, không còn có người bị truyền tống ra tới, quảng trường trên đài cao nhanh nhẹn xuất hiện một vị tuấn mỹ thanh niên. Hắn ăn mặc một thân bạch y, ly gần có thể thấy được hắn trên quần áo mặt hoa văn. Là từ bất đồng khắc văn tạo thành. Đen nhánh đầu tóc thúc ở sau người, trắng nõn làn da, tuấn mỹ xông ra ngũ quan, hoàn mỹ mặt hình, đặc biệt là hắn hơi hơi mỉm cười khi, cho người ta một loại phó. Ân ngược không kềm chế được cảm giác, còn mang theo một tia cuồng ngạo. Hoa, vị kia sư huynh lớn lên hảo tuấn mỹ, hắn chính là hoàng cấp học viện phong vân bảng đệ nhất, Sở Mục Thần, Sở sư huynh. Hắn vẫn là thiên tinh các thiếu chủ. Ta đối hắn nhất kiến trung tình, đối hắn nhất kiến trung tình người nhiều đi, không kém ngươi một cái. Ta cư nhiên thấy được ta tình nhân trong mộng Sở Mục Thần, Sở Mục Thần mới vừa đứng ở trên đài, phía dưới liền vang lên một trận nghị luận thanh, một đám nữ tu, song nhi đều hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm hắn xem. Đây là thiên tinh các thiếu chủ sao, nhân khí rất cao a. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía trên đài nam tử tu vi ở trúc cơ đỉnh. Tùy thời đều sẽ đột phá kim đan kỳ, lớn lên cũng không tồi, bất quá không có chính mình soái là được. Hẳn là chính là hắn, Sở Mục Thần nhìn đến trên quảng trường nhiệt tình nữ tu song nhi, kia nóng rát tầm mắt, làm hắn cả người nổi lên một tầng nổi da gà, liền bảo trì mỉm cười, biểu tình đều phải biến thành cười khổ. Nếu không ngày hôm qua cùng vài vị sư đệ sư huynh đánh đố, chính mình bại bởi bọn họ, hiện tại đứng ở chỗ này người liền không phải là hắn. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi đây là mấy người liên hợp lại cho hắn hạ bộ. An tĩnh, Sở Mục Thần chờ phía dưới đều an tĩnh, mới tiếp tục nói. Phía dưới chúng ta đem công bố thông qua thí luyện nhân viên danh sách, đại gia thỉnh xem ta phía sau màn hình lớn. Sở Mục Thần chỉ vào phía sau màn hình lớn. Sở Mục Thần phía sau màn hình lớn là một kiện tứ cấp pháp khí, giống như vậy chỉ có ký lục một loại công năng pháp khí, học viện Hoàng Cực còn có vài cái. Một lát sau, Sở Mục Thần mới tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước chúc mừng mặt trên 234 người thông qua thí luyện, mặt khác không có thông qua người cũng đừng nản chí. 5 năm sau, nếu là người tuổi không có vượt qua 20 tuổi, có thể lại đến học viện Hoàng Cực. Nhìn đến trên màn hình lớn mặt biểu hiện tên, có người mất mát, có người vui mừng. Kế tiếp thỉnh không có thông qua thí luyện người, theo bên kia vài vị sư huynh rời đi học viện. Sở Mục Thần chỉ vào quảng trường xuất khẩu phương hướng nói. Thập phần sau, trên quảng trường cũng chỉ thừa 200 nhiều người, cái này tỷ lệ đào thải tương đối lớn. Phía dưới ta niệm đến tên người đứng ở phía trước tới, Cổ Bác Đào, Trung Hạo Chu, Tằng Lê Hân, Thẩm Thu Hoàng, Thi Nhược An, Đỗ Tư Hạng, Ân Thiên Duệ, Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý, Tiền Chí Trạch. Còn lại 7 người đều là trúc cơ kỳ lúc đầu tu vi. Bọn họ phía sau có khổng lồ gia tộc duy trì, bọn họ có thể được đến tiền 10 danh ngạch, thực bình thường. Nhưng Tiêu Lăng Hàn, Ân Thiên Duệ cùng Thượng Quan Huyền Ý ba cái luyện khí hậu kỳ người cư nhiên cũng có thể tiến vào tiền 10, vậy quá không tầm thường. Còn lại người đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn ba người, rõ ràng là đang nói ba người gian lận. Nhưng nơi này là học viện Hoàng Cực, không phải do bọn họ nho nhỏ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ làm càn. Một cái hai cái nhìn ba người ánh mắt đều mang theo hâm mộ, ghen ghét cùng với khinh thường, đặc biệt là 11, 12, 13 danh kia ba người, nhìn ba người ánh mắt đều mang theo oán hận còn có tràn đầy ác ý. Sở Mục Thần cũng quái dị nhìn Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ liếc mắt một cái, mới đối với 10 người nói. Các ngươi 10 người đi theo ta đi, ta mang các ngươi tiến nội viện. Xuyên qua từng tòa kiến trúc. Sở Mục Thần mang theo 10 người đi vào một phiến cổng vòm trước. Nơi này là tiến vào nội viện môn, chỉ có nội viện nhân tài có thể tùy ý ra vào nơi này. Mỗi lần ra vào đều phải soát thân phận ngọc giản, này đạo môn là một cái tư cấp trận pháp, không mang thân phận ngọc giản người giống nhau còn không thể nào vào được, thân phận ngọc giản chỉ hạn bản nhân sử dụng. Sở Mục Thần lấy ra thân phận ngọc giản đưa vào linh lực, trận pháp mở ra, tất cả mọi người đi theo hắn tiến vào nội viện. Tiêu Lăng Hàn rõ ràng cảm giác được nơi này linh khí so bên ngoài nồng đậm rất nhiều, không hổ là mỗi người đều tưởng tiến vào tu luyện thánh địa. Tác giả Nhàn Thoại, lần đầu tiên viết tiểu thuyết, có cái gì không đủ chỗ còn thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm, có cái gì tốt kiến nghị hoan nghênh bình luận khu nhắn lại. DFY, quảng cáo, cách chương.